xin em đừng quá quyến rũ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang viên ban đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có bóng cây xào xạc dưới ánh đèn đường theo gió lay động lại kéo ra một hình dạng càng thêm đáng sợ. Phòng Yến Phi Bạch không bật đèn. Hắn lẳng lặng ngồi bên cửa sổ. Trong bóng tối không nhìn thấy biểu cảm. Quản gia La cùng giúp việc Ngô Túc trực ở ngoài cửa không dám rời đi nửa bước. Trên mặt hai người đều tái nhợt như nhau. Lại tới nữa rồi. Ông trời ơi. Ông lại bắt đầu. Rõ ràng sau khi về nước tình huống chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Nhưng vừa mới chứng kiến Đường tiểu thư cùng một nam nhân khác rời đi. Ông chủ liền trở nên nặng nề. Trong phòng, Yến Phi Bạch vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của mình. Trong bóng tối gợi lên một nụ cười âm lãnh. Hắn sờ sờ bàn bên cạnh. Quả nhiên được một thanh đao. Đầu ngón tay hắn chơi đùa với lưỡi đao sắc bén. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào bóng dáng ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, con dao xẹt qua lòng bàn tay. Đau đớn thấu xương cũng không thể làm cho hắn nhíu mày một lần. Phảng phất như thể đau không thể làm hại đến mình. Hắn cứ một đau đến một đau rạch vào lòng bàn tay mình. Chất lỏng màu đỏ ấm áp nhỏ xuống hai chiếc chân tàn phế mà hắn hận nhất. Yến Phi Bạch cơ hồ điên cuồng. Vì sao đau trên thân thể không áp chế được cơn đau trong lòng? Hắn không tin. Vì thế càng thêm dùng sức đâm vào lòng bàn tay. Rốt cục hình như có thể giảm bớt một chút. Yến Phi Bạch ném đao xuống. Giọng khàn nói. Vào. Hai người đứng ngoài cửa vội vàng mở cửa. Bật đèn lên liền nhìn thấy trên người ông chủ có nhiều vết máu. Bọn họ không dám lên tiếng. Tựa hồ đã quen với cảnh tượng như vậy. Sắc mặt trắng bệch cúi đầu. Bàn tay dính đầy máu của Yến Phi Bạch nâng lên. Tháo kính ném xuống đất. Nhếch môi nói. Gọi điện thoại cho Đường Vãn. Không phải nói muốn vì hắn lên núi đao xuống biển lửa sao? Muốn ở bên người đàn ông khác. Một cơ hội cũng không có. Đường Vãn vừa xuống xe liền nhận được điện thoại của bà Ngô. Cô ngẩn người đứng dưới ánh đèn đường. Giản Diệp thấy cô ngây người. Lắc lắc tay trước mặt cô. Vẫy tay hỏi. Sao vậy? Muốn mời tớ lên uống cà phê sao? Đường Vãn giống như hoàn hồn. Nhìn bốn phía, đã không còn thấy bóng dáng của taxi. Cô chạy tới ngã tư. Giản Diệp ngẩn người. Cậu làm gì vậy? Cô đột nhiên lại chạy về. Giản Diệp nhìn cô chạy về phía mình. Cười hỏi. Sao hôm nay cậu kỳ quái như vậy? Đường Vãn đẩy mạnh cậu ra. Cũng không biết lấy khí lực từ đâu. Giản Diệp bị cô đẩy ngã xuống đất. Cô chạy về phía gara như gió. Giản Diệp cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Cũng vội vàng đi theo. Đường Vãn cậu làm sao vậy? Cô tìm được xe của mình. Vặn vẹo chìa khóa đến bốc cháy. Giản Diệp đuổi theo chụp cửa sổ xe. Làm sao vậy? Để tớ lên xe cùng cậu. Cô gái trên xe vẻ mặt lạnh như băng. Liếc mắt một cái cũng không nhìn cậu. Giản Diệp cũng có vài phần khó chịu. Nới lỏng cà vạt một chút. Đường Vãn. Xảy ra chuyện gì vậy? Xe chạy ra. Giản Diệp duỗi cánh tay ngăn cản. Cậu xuống xe. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Đường Vãn đạp chân ga. Khí thế hùng hổ lái xe. Giản Diệp mở to hai mắt. Thật đúng là dám đụng. Mắt thấy xe càng ngày càng gần cùng vẻ mặt lạnh như băng của Đường Vãn, DC vọng sống sót của Giản Diệp đè nén xúc động. Nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Xe quả nhiên vọt thẳng tới. Một khúc cua gấp rẽ ra khỏi gara. Giản Diệp nhìn theo đuôi xe đang dần biến mất. Lại nhìn gara yên tĩnh đến mức chỉ có xe. Hổn hển đá xuống đất. Đêm lặng yên không một tiếng động. Trên đường cao tốc chỉ có tiếng xe chạy nhanh trong gió. Đường Vãn chạy tới nhà họ Yến Phi Bạch. Bà Ngô đã chờ ở cửa. Lúc nhìn thấy cô hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đường Vãn xuống xe. Vội vàng vào cửa. Dì ở trong điện thoại nói Yến Phi Bạch xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Cô cũng nhìn ra được. Người trong trang viên này đều đã gặp qua sóng to gió lớn. Sẽ không dễ dàng lộn xộn. Vừa rồi khi bà Ngô gọi điện thoại cho cô. Thanh âm rõ ràng run rẩy lại vội vàng. Mơ hồ còn mang theo sợ hãi. Nhưng hiện tại trước mắt bà có lẽ đã khôi phục trấn định. Tiểu thư nhìn thấy ông chủ liền hiểu. Đường Vãn càng sốt ruột hơn. Bà Ngô dẫn cô đến căn phòng của Yến Phi Bạch. Là gian cuối cùng ở cuối hành lang. Xung quanh không có bất kỳ đồ trang trí nào. Nhạt nhẽo lại vắng vẻ. Vô cớ khiến người ta áp lực. Bà Ngô gõ cửa nói. Thưa ông chủ, cô Đường đã đến. Trong phòng không truyền đến thanh âm của Yến Phi Bạch. Vài giây sau quản gia La mở cửa. Thần sắc ông bình tĩnh đến quỷ dị. Giơ tay mời Đường Vãn. Đường Vãn lại không lập tức vào phòng. Cô nhìn một chút giữa quản gia La và bà Ngô. Xác nhận thần sắc của bọn họ rất khác so với ngày xưa. Cảm xúc nặng nề không hiểu sao đè nặng lên trong lòng. Làm cho cô trong nháy mắt có chút không dám vào phòng đối mặt với Yến Phi Bạch cách trương.